Chiến thần Cuồng Phong, chương 1539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1539, một đường kiếm căng màu đỏ bản ra, đâm vào đại xà bát kỳ từ trong thanh kiếm Kusanagi. Ngay sau đó, trong phút chốc dũng kiếm chảm thiên căng của Hiên Viên kiếm va chạm với đại xà bát kỳ. Ngọn lửa hình đại xà bát kỳ bắt đầu bùng nổ tung tóe. Kiếm khí của dũng kiếm chảm thiên cang đâm thẳng vào ngọn lửa hình đại xà bát kỳ. Trong phút chốc, dũng kiếm chảm thiên cang đã khiến một chiêu bạo viêm hoàng kiếm gần như có thể hủy thiên diệt địa này của Kitano Takeshi dễ dàng tan rã hoàn toàn. Giống như lúc dùng kiếm chiêu đơn giản nhất đối kháng với hai người trước đó. Vẫn là dễ dàng như vậy. Giờ phút này Kitano Takeshi thậm chí không dám tin vào cảnh tượng xuất hiện trước mắt mình. Phải biết rằng đây chính là kiếm ý được lĩnh ngộ từ trong thanh kiếm Kusanagi. Triệu hồi hung thú bậc nhất của Đông Hoàng là đại xà bát kỳ lực. Dưới tay của chiến thần Thiên Vũ vẫn như cũ, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn nổ tung. Rốt cuộc tất cả những điều trước mắt này là sự thật hay mình đang nằm mơ? Trong phút chốc Kitano Takeshi hơi hoảng hốt, khi dũng kiếm chảm thiên cang va chạm với bạo viêm hoàng kiếm. Bất kể là phe Đông Hoàng hay là phe Đại Hạ đều đã bắt đầu ào ào hồn loạn. Mọi người bên phía Đại Hạ phấn khởi không thôi. Chiến thần Thiên Vũ đại nhân, không hổ là chiến thần Thiên Vũ. Đã nói qua, ở trước mặt chiến thần Thiên Vũ, giặc oa Đông Hoàng cơ bản không có một người có thể đánh. Chiến thần Thiên Vũ vô địch, không hổ là chiến thần bất bại Đại Hạ chúng ta. Lúc này Nhạc Linh Linh đã trợn to hai mắt. Thậm chí ở trong lòng cô ta trừ kinh ngạc ra còn có một chút áy náy. Áy náy vì trước đó mình lại nghi ngờ chiến thần Thiên Vũ có thể tiếp chiêu thức của Kitano Takeshi hay không. Đùa gì thế? Đây chính là thần bảo vệ của Đại Hạ. Sức chiến đấu mạnh nhất của Đại Hạ. Nói trắng ra là nếu như chiến thần Thiên Vũ không phải đối thủ của Kitano Takeshi, vậy thì nhìn ra khắp Đại Hạ còn ai có thể là đối thủ của Kitano Takeshi. Nhạc Linh Linh căn răng, trên gương mặt hiện lên vẻ đỏ ửng của hưng phấn. Cô ta cũng biết, quả nhiên chiến thần Thiên Vũ là mạnh nhất. Cô ta không nên từng có nghi ngờ đối với chiến thần Thiên Vũ. Nhạc Linh Linh cực kỳ mừng rỡ mà trợn to đôi mắt, mà phía Đông Hoàng cũng không thể tự kiềm chế mà phát ra một tiếng than thở. Không ai dám tin tưởng, chiến thần Thiên Vũ vẫn như cũ dễ dàng hóa giải thế tấn công của thanh kiếm Kusanagi như vậy. Nên biết là vừa rồi thứ Kitano Takeshi thi triển không phải thứ gì khác mà là chiêu thức lĩnh ngộ được từ trong thanh kiếm Kusanagi. Thanh kiếm Kusanagi cũng đại diện thần khí bậc nhất Đông Hoàng, chiêu thức được lĩnh ngộ từ trong thần khí bậc nhất cũng không thể làm gì được chiến thần Thiên Vũ mảy may. Trong phút chốc, toàn bộ nhân viên của phe Đông Hoàng xem cuộc chiến cũng im lặng lại. Nhưng vào lúc này, kiếm căng màu đỏ của dũng kiếm chảm thiên căng thế đi không dừng, tiếp tục lao đến phía Kitano Takeshi. Mà giờ phút này, Kitano Takeshi vẫn như cũ chìm đắm trong nỗi khiếp sợ về việc một chiêu của chiến thần Thiên Vũ lại có thể phá hỏng tuyệt kỹ của thanh kiếm Kusanagi. Không có chút đề phòng nào, cũng không có bất cứ ý định muốn tránh né. Một kiếm của chiến thần Thiên Vũ phá vỡ tuyệt kỹ trong thanh kiếm Kusanagi. Kiếm căng cũng gần đến người của Kitano Takeshi. Một tiếng, choang, một tia màu đỏ tươi trông hoàn toàn khác với màu đỏ của kiếm căng phun ra. Cùng với đó là tiếng kinh hô của mọi người có mặt ở đây. Kitano Takeshi bị thương. Một chiêu dũng kiếm chảm thiên căng xông thẳng về phía người Kitano Takeshi. Trong nháy mắt khi Kitano Takeshi tiếp xúc với dũng kiếm chảm thiên căng, cơ thể xuất hiện vết thương rất lớn. Cách chương.